Hy chừng, sẽ là lần cuối cùng ta nói thích người, Minh Chi cố muội. Chương 9, Tán Linh Thảo, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Giang Chừng tỉnh lại, trời đã lờ mờ sáng đầu tiên, hắn chỉ cảm thấy vùng bụng đau khủng khiếp, vươn tay kiểm tra, giờ thấy một tầng băng trắng dày cộp. Lúc này, hắn mới nhớ ra Kim Quang Giao đã khoét một lỗ to trên bụng mình. Nguyên nhân Kim Quang Giao đắc thủ là bởi Lam Hy Thần. Giang Chừng mắt nhắm mắt mở ngẩn người nhìn quanh, sau khi xác định mình đang nằm trên giường, tại Liên Hoa Ổ mới yên tâm thở phào một hơi, nghiêng người ngồi dậy. Nhưng vừa ngồi lên, hắn chợt kinh hoàng phát hiện ra, Lam Hy Thần đang nằm ngủ ngay bên cạnh hắn. Lam Hy Thần nằm ngủ ngay bên cạnh hắn, thoáng chốc giá trị kinh hách của Giang Tông Chủ vọt lên mức báo động. Hắn hoảng sợ bật về phía sau, ai dè đập đầu cái cốp vào tường, tính đưa tay lên xoa đầu, lại phát hiện tay vướng víu. Lam Hy Thần nắm tay hắn, Giang Chừng hoảng sợ tới mức ngu người luôn, rốt cuộc trong lúc hắn hôn mê chuyện gì đã xảy ra. Dường như một loạt tiếng động Giang Chừng gây ra đã đánh thức Lam Hy Thần. Khi Trạch Vô Quân uể oải mở mắt ra, Giang Chừng còn có thể đọc rõ được nét mệt mỏi hiện trên gương mặt hắn. Bốn mắt nhìn nhau chằm chằm giây lát, sau đó, Lam Hy Thần nhoẻn miệng tạo thành một nụ cười lễ nghi tiêu chuẩn, không thể soi mói. Giang Tông Chủ tỉnh rồi. Giang Chừng cảm thấy không cách nào tiếp thu việc Lam Hy Thần nằm trên giường của mình, nắm chặt tay mình, lại ôn hòa đúng lễ nghi mà quy củ chào hỏi một câu. Giang Tông Chủ, thế kia, quả thực lời nói, hành động, vẻ mặt chả có gì ăn nhập với nhau hết. Không tự chủ ôm chăn vào sát người mình hơn một chút, Giang Chừng lùi dần tới góc tường, chỉ tay vào Lam Hy Thần, run giọng chất vấn. Sao, sao ngươi lại ở đây? Ta, chúng ta, chấm, vế tiếp theo, đã xảy ra chuyện chết tiệt gì thế? Giang Chừng quả thực không có cách nào mở miệng nói ra cho được. Lam Hy Thần buông bàn tay đang đan chặt lấy năm ngón tay của Giang Chừng ra, vẻ mệt mỏi ban nãy cũng tiêu tan không ít, thở dài nói. Chuyện này dài dòng lắm, chúng ta ăn sáng rồi nói tiếp, được không, Giang Tông Chủ? Sau đó liền đứng lên lấy ngoại bào cho cả hai người, đi tìm nhà bếp mang chút cháo tới. Giang Chừng nhìn Lam Hy Thần cực kỳ quen thuộc đường lối, rất tự nhiên phân phó thuộc hạ, lưu loát chỉ huy mọi việc, bỗng dưng nảy sinh ảo giác không được hay ho cho lắm. Con mẹ nó, rốt cuộc ai mới là chủ nhân của Liên Hoa Ổ hả? Là hắn, Giang Vãn Ngâm, chứ không phải là tên họ Lam kia. Cháo hầm hạt sen thơm lừng, hương vị thân quen tới mức khiến Giang Chừng cảm thấy cay mũi. Lam Hy Thần đỡ hắn bước ra bên bàn, một bên đưa cháo một bên rót trà ân cần tới mức khiến Giang Chừng đột nhiên nổi da gà. Cái tình huống quỷ dị gì đây? Biết bao lời muốn hỏi nhưng lại không thể nói ra miệng, Giang Chừng chỉ còn cách cúi đầu lặng lẽ ăn cháo chờ Lam Hy Thần chủ động lên tiếng trước. Quy củ Lam gia trước nay vốn là khi ăn không lên tiếng, vì thế hai người đều lặng lặng ôm một bụng đầy tâm sự ăn cho xong bữa sáng. Do thói quen năm xưa, Giang Chừng ăn rất chậm. Lam Hy Thần kiên nhẫn chờ hắn từng thìa chậm rãi ăn cho hết mới nhỏ nhẹ lên tiếng. Chuyện bắt đầu từ lúc Giang Tông Chủ bị ngất tại Quan Âm Miếu. Ta thay ngươi kiểm tra vết thương một chút, phát hiện ra ngươi đã bị trúng Tán Linh Thảo. Chuyện phong bế linh lực, mất đi tu vi bao năm qua vẫn là tử huyệt của Giang Chừng. Vừa nghe tới đây, hắn lập tức khựng người sững sờ, chén trà trượt khỏi tay, rơi xuống đất vỡ tan tành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Chừng kinh hoàng mở to mắt thử vận nội lực nhưng quả nhiên chỉ thấy cảm thấy cả cơ thể trống rỗng vô lực, một tia linh khí cũng không có. Thấy khóe mắt Giang Chừng đã nổi đầy lệ quang, thần sắc càng lúc càng không ổn, Lam Hy Thần vội vàng tiến lên giữ người lại trước khi hắn thực sự nổi điên. Giang Tông Chủ, bình tĩnh lại, nghe ta nói đã, độc đã được giải rồi. Một câu nói này của Lam Hy Thần giống như ánh mặt trời xé toạc bóng đêm nơi cuối đường hầm mà Giang Chừng mắc kẹt, hắn lập tức mờ mịt hướng đôi mắt đã đỏ hoe về phía Lam Hy Thần, hoang mang tìm một tia xác nhận. Độc đã được giải rồi. Lam Hy Thần vỗ vỗ sau lưng Giang Chừng, có chút giờ khóc giờ cười. Ngày xưa hồi vong cơ còn bé xíu cũng chưa từng cần hắn phải ôn nhu an ủi cỡ này. Chỉ là linh khí đã bị tạm thời khóa lại trong người Giang Tông Chủ cần được đả thông dần dần thôi, dùng thảo dược và dùng linh lực khoảng chừng 3-4 tháng điều tức là ổn. Thân là Tông Chủ một trong tứ đại gia tộc, đương nhiên Giang Chừng không phải đứa ngốc. Cơn hoảng sợ qua đi, hắn lập tức hiểu ra chúng Tán Linh Thảo đương nhiên không dễ chữa trị như vậy, lạnh lùng đẩy tay Lam Hy Thần ra kéo giãn khoảng cách giữa hai người, phút chốc quay lại vẻ mặt rừng rưng như thường lệ. Chữa trị, nghe Trạch Vô Quân nói chữa trị có vẻ rất nhẹ nhàng, nhưng theo hiểu biết của ta, giải độc Tán Linh Thảo dường như không đơn giản tới vậy. Nghe hắn nói câu này, Lam Hy Thần thoáng chốc bối rối, thậm chí, Giang Chừng còn có thể thề, trong phút chốc hắn đã thấy Trạch Vô Quân đỏ mặt. Lập tức Giang Tông Chủ liền có dự cảm không lành. vì tán linh thảo là theo đường máu mà phát tán dần, nên lúc đó ta không còn cách nào khác phải rút đi một lượng lớn máu trong cơ thể của Giang Tông Chủ. Giang Trừng gật đầu, nghĩ bụng đây chính là cách nhanh nhất. Thế nhưng, rút đi một lượng lớn máu đột ngột như vậy, nhất định cần truyền máu bổ sung. Ở Liên Hoa Ổ, năm xưa chỉ có tỷ tỷ và hắn là có đặc điểm máu tương thích có thể cho lẫn nhau. Hiện tại, ngay cả Kim Lăng huyết mạch họ Giang gần hắn nhất cũng không tương thích với hắn nữa. Vậy máu bổ sung lấy ở đâu ra chứ? Như đọc hiểu những suy nghĩ hiện tại của Giang Trừng, Lam Hy Thần cụp mắt xuống nhìn đất tiếp tục nói. Lượng máu bổ sung, lấy từ ta. Chấm, Giang Tông Chủ cơ hồ trợn mắt muốn rớt cả con ngươi. Lấy từ, Trạch Vô Quân đây, ngoài ra, để đả thông linh lực bị khóa trong người của Giang Tông Chủ từ bên ngoài, bắt buộc phải đẩy vào một lượng linh lực lớn hơn như thế. Lam Hy Thần tiếp tục nghiên cứu mặt đất dưới chân, không dám ngẩng mặt lên nhìn Giang Trừng. Đẩy vào một lượng linh lực lớn hơn, Giang Trừng mơ hồ lặp lại, thầm suy tính một chút dựa vào tình trạng hiện nay của hắn, thì khi chữa trị, có lẽ tán linh thảo cũng đã kịp phong bế 5-6 phần linh lực cơ thể rồi. Kể cả bản thân có là tam độc thánh thủ tu vi không tệ, người truyền linh lực có là Trạch Vô Quân tài giỏi hơn người đi nữa, cũng không có cách nào cùng một lúc truyền một lúc sang cả 7 phần linh lực kia được. Lam Hy Thần cẩn thận quan sát thần sắc nghi ngờ mờ mịt của Giang Trừng thêm chút nữa, thở dài lên tiếng. Bình thường thì đúng là không có cách nào lập tức truyền từ người này sang người khác một lượng linh lực lớn đến như vậy mà không tổn hại tính mạng một trong hai người, nhưng ta và Giang Tông Chủ, may mắn, lại có chút đặc biệt. Một lần nữa, Giang Trừng lại ngẩn người không hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặc biệt, là đặc biệt thế nào? Như thể đọc hiểu nội tâm loạn xà ngầu của hắn, Lam Hy Thần mỉm cười nhợt nhạt nói tiếp câu chuyện. Nội lực của chúng ta tương thích. Hay nói cách khác ta và Giang Tông Chủ vừa vặn có linh khí thuộc hai dòng bổ sung hoàn hảo. Thừa nhận đi, lúc đầu tiên đọc các người đã suy nghĩ đen tối đúng không? E he he, v cách chương.